Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, đi đến, băng điệu lăng, áo trắng nhuốm máu, tóc xanh gột rửa, một chút màu xanh trường kiếm nhẹ nắm, lạnh như băng khí tức tản ra phát ra, làm cho người ta huyết dịch hầu như đông lại. Ngươi thụ như vậy tổn thương, vẫn có thể kiên trì bao lâu? Huyện vương thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đồng vị bát vương có thể đánh bại một ngang cấp tồn tại, đối với hắn mà nói cũng là một loại chứng minh. Làm sao huống băng điệu lăng tư chất quá mức đáng sợ, vượt qua còn lại bát vương tất cả mọi người. Nếu như mặc kệ phát triển, tương lai chính là một cái lớn uy hiếp. Băng điệu lăng đối với huyện vương lời nói có mắt không tròng. Ở một bên hướng tiến phương bay nhanh, đồng thời một bên trường kiếm vung lên, trắng xóa hàn khí tại nàng trên lưỡi kiếm tỏ khắp. Trong không khí lan tràn ra từng chuỗi băng tinh, từng khối băng trì từ trường kiếm lan tràn mà ra, sáng ngời sáng rọi chói mắt. Bắn thẳng về phía huyện vương cùng bên cạnh của hắn nữ tử. Băng chùy bay vụt, giống như từng đạo băng mâu, xâm nhập mà đi, băng hoa lóng lánh, từng cỗ một sát cơ tỏ khắp. Huyện vương khẽ cau mày, tuy rằng ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng mà hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn băng điệu lăng, nhất là cái này trước khi chết phản công. Băng chùy quét xuống. Huyện vương bàn tay khẽ vuốt, một mặt nồng hậu dày đặc sương mù sinh ra. Cái này sương mù giống như hư nhược giống như thực. Băng chùy rơi ở phía trên bạo tạc nổ tung mà mở, băng phấn tỏ khắp. Huyện vương nhẹ nhàng cười cười, cái này công kích lực độ đơn giản bị nát bấy, quả nhiên bị thương không nhẹ sao. Băng điệu lăng không thấy dị sắc, chỉ thấy vô số băng chùy tiếp tục từ trong tay nàng kiếm bắn ra, rơi vào huyện vương đoan chính sương mù phía trên. Mỗi nhất kích thoạt nhìn như vậy xinh đẹp chói mắt, nhưng mà rồi lại nhao nhao nát bấy, hóa thành một từng điểm ánh huỳnh quang. Ngươi không được, nhiều hơn nữa dạy ruộng cũng là phí công. Huyện vương nói đến, băng điệu lăng đình chỉ băng chùy, thân thể đột nhiên một cái ngược lại gãy, mũi kiếm mãnh liệt chuyển một cái, rồi lại là không có chạy trốn tiếp tránh, mà là chính diện công kích trực tiếp. Băng điệu lăng thanh kiếm trên mặt đất cấp bên trong cũng không phải phàm phẩm, kiếm kia phong lóe ra băng hoa bình thường hào quang, người ngay cả ta hộ thể huyễn tức đều đánh không tiêu tan, còn thế nào thắng? Huyện vương lộ ra một tia khinh miệt nói. Theo huyện vương vừa dứt lời, bên cạnh hắn sương mù màu trắng thể khí càng thêm nồng đậm, tràn ngập hướng bốn phía, tạo thành một mảnh mê huyện khu vực. Huyện vương sở dĩ là ảo vương, đó là có thể đủ dùng chính mình trở thành địch nhân một đạn ảo ảnh. Tại phiến khu vực này, cho dù là ta cũng khó có thể đơn giản biết rõ hắn hướng đi. Thiên kiêu vương nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi co lại nói, thần thành bên trong thiên kiêu vương, sắt lục vương, khí vương cùng đan vương là cố định xưng hô, nhưng mà còn lại bốn vương nhưng là căn cứ một đời tuổi trẻ ngoại trừ trở lên bốn người bên ngoài, lợi hại nhất bốn người đặc điểm mà định ra. Băng điệu lăng là băng, mà huyễn vương thì làm huyễn. Băng điệu lăng tiến vào trong đó, các loại tầm mắt giác quan tựa hồ toàn bộ đánh mất, chẳng qua là một mảnh kia màu trắng, nhưng mà kiếm của nàng rồi lại chưa từng có từ trước đến nay nhuốm màu áo trắng, ánh mắt lợi hại. Trắng xóa khu vực bên trong, tựa hồ chỉ có cái này một đạo chân thật thân ảnh. Chợt đấy, tại bên người của nàng, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, rõ ràng là huyện vương. Một trưởng mang theo cái này cực lớn uy thế mà đến. Nhưng mà, đối với những thứ này, Băng Điệu Lăng rồi lại có mắt không tròng. Cái kia làm cho người ta sợ hãi công kích, không có chút nào cách trở rơi xuống trên người nàng, tản ra tương đương huyện vương thân ảnh, rồi lại vào lúc này biến thành một đạo sương mù, tiêu tán ra. Băng Điệu Lăng tựa hồ sớm có chủ ý, thân thể mang theo kiếm, không có chút nào đình trệ. Ngay sau đó, bốn phía lại không ngừng xuất hiện từng đạo huyện vương thân ảnh. Thậm chí ngẫu nhiên còn có bên cạnh hắn nữ tử, cái kia cùng Băng Điệu Lăng đồng tộc người. Không mấy đạo thân ảnh, không người nào biết ai là thực, ai là giả. Cái này chính là huyện vương huyện chi đạo. Cái này một đạo, huyện vương bất quá ở vào sơ kỳ, có thể giấu kín địch nhân giác quan. Nhưng mà, thật muốn luyện đến chỗ cao thâm, đủ để đem toàn bộ tử vực đều bao quát đi vào. Mỗi đạo thân ảnh đều là thực, cũng giả, khi đó mới thật sự là hầu như khó giải. Nhưng bất kể như thế nào, huyện vương lúc này còn chưa tới cái loại này cảnh giới. Chẳng qua là vô số thân ảnh, không biết thiệt giả, thì như thế nào làm cho người ta đối phó với địch. Cho dù có thiên đại bổn sự, cũng khó có thể chống đỡ. Băng Điệu Lăng khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua cái kia từng đạo cùng người thật hầu như không có bất kỳ khác nhau đó thân ảnh. Mỗi đạo đều giống như đúc, ở chung quanh lúc ẩn lúc hiện, có oanh quyền, có vỗ tay, nhưng đều không ngoại lệ, đều làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Mà đi huyện vương thế công, làm cho người ta bắt đoán không ra, vô số công kích rơi xuống. Băng Điệu Lăng ở vào chính giữa, ở vào một loại khó có thể chống đỡ trạng thái. Nhưng mà, ở nơi này chút ít thân ảnh tới gần thời điểm, Băng Điệu Lăng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giống như trong đêm tối thần tinh, sáng chói mà chói mắt. Trong tay nàng thanh kiếm đột nhiên hướng một cái phương hướng vạch tới, băng màu lam hào quang tại mũi kiếm giữa lưu chuyển, xúc tích khí thế hướng mũi kiếm mà đi, đâm thẳng hướng trong đó một đạo huyện vương thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này trắng xóa mà đi, sương mù màu bên trong, băng vỡ thanh âm vang lên, có người kêu đau, kinh dị, rầm rầm mà đi. Băng Điệu Lăng thân ảnh tại trắng trong sương mù quan đi, trong mắt chỉ có mũi kiếm, lại không có vật gì khác. Mũi kiếm băng vạch phá xương trắng đụng vào lại một mảnh băng phía trên, trắng xóa trong tầm mắt, tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy mũi kiếm cùng băng va chạm, còn có băng bên trong một đạo nhàn nhạt thân ảnh. Băng Điệu Lăng thanh kiếm chạm phá rồi khối băng, máu tươi tỏ khắp, mịt mờ bên trong, một đạo thân ảnh chảy máu đang nhanh chóng lui về phía sau, rất là chật vật. Băng Điệu Lăng lạnh lùng ánh mắt bắn thẳng về phía cái hướng kia. Chẳng qua là, thân thể của nàng, rồi lại hơi có chút phù phiếm, tựa hồ tùy thời đều muốn ngã xuống. Phía trước, sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra huyện vương thân ảnh. Lúc này, trên người của hắn, vậy mà răng đầy băng xương, từng khối dày băng từ trên người hắn chóc ra, đồng thời, tại eo bụng vị trí, một đạo kiếm thương dữ tợn, băng màu lam xương lạnh muốn xâm nhập huyết mạch. Bên cạnh, cái kia băng tộc nữ tử không thể tin được mà nhìn một màn này. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, toàn thịnh huyện vương vậy mà ở vào hoàn cảnh xấu. Huyện vương sắc mặt hơi mù, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm vào Băng Điệu Lăng. Vừa rồi, hầu như không có ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ có hắn rõ ràng cảm thụ. Ngay tại hắn muốn công kích Băng Điệu Lăng thời điểm, trên người hắn sương mù vậy mà truyền đến băng hàn chi ý, thành từng mảnh băng phấn từ trong mà ra, hướng thân thể của hắn hấp thụ mà đến. Khi đó, hắn tài nhớ tới, những thứ này băng phấn, nhưng là băng điệu lăng lúc trước công kích hắn nước đã bị nát bấy hóa thành đấy. Từ vừa mới bắt đầu, cái kia yếu ớt công kích, liền là dùng để mê hoặc hắn đấy. Chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị đông tại rồi khối băng bên trong. Ngay sau đó, băng điệu lăng kiếm thế liền công đi qua, cả hai giữa, không kém mảy may. Nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng, hắn kịp thời tránh thoát khối băng. Như vậy lúc này, hắn liền không chỉ là eo bụng thụ bị thương đơn giản như vậy. Nữ nhân này, ý thức vậy mà đáng sợ như vậy. Huyễn Vương, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn băng điệu lăng. Khí tức của hắn lưu chuyển, sương mù tiến vào thân thể của hắn, đến miệng vết thương của hắn. Bên trong băng màu lam linh khí bị ép đi ra. Những thứ này linh khí vừa ra tới, liền hỗn tạp lấy huyết dịch, trở thành một mảnh mảnh tiểu băng mảnh, mất rơi xuống mặt đất. Băng điệu lăng công kích tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn là bị Huyễn Vương tránh thoát chính diện. Bị thương cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Không hổ là có thể giết chết một người bát vương băng vương. Dù là đến trình độ này, cũng có thể làm ra như vậy phản kích. Huyễn Vương lạnh lùng nói ra, thương thế của hắn rất nhanh bị ổn định lại. Mà băng điệu lăng cũng tại cùng đại viên vương vừa đứng bên trong. Bởi vì Huyễn Vương đánh lén, chính diện đã gặp phải đại viên vương một kích, bị thương rất nặng. Dù là dùng đi một tí chân quý chữa thương đan dược, cũng một lát khôi phục không đến. Lúc này, nàng lâm nguy một kích, thực sự làm cho nàng thương thế càng thêm trầm trọng. Xa xa, Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương thấy như vậy một màn, cũng không khỏi tán thưởng. Không hổ là bọn hắn nhận thức nữ nhân. Chỉ tiếc, đều muốn bằng vào thân thể bị trọng thương còn hơn một cái bát vương. Vậy cơ hồ là không thể nào. Tỷ lệ đồng đẳng với không có. Băng điệu lăng công kích nhìn như lợi hại, nhưng kỳ thực mỗi nhất kích đều tại tiêu hao tính mạng của mình lực lượng. Như vậy thế công chỉ biết dần dần đem mình kéo suy sụp. Coi như là cuối cùng có thể đủ thắng qua Huyễn Vương, mình cũng đã dầu hết đèn tắt. Thiên Kiêu Vương sắc mặt nhìn không tốt. Hắn tự nhiên không muốn xem lấy băng điệu lăng cứ như vậy xuống dưới. Cho nên, hắn đang chờ đợi băng điệu lăng xin giúp đỡ. Đây là mở ra nữ nhân này trong nội tâm phòng tuyến cơ hội tốt nhất. Băng điệu lăng sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể cũng có chút giả thoáng. Cho dù ánh mắt của nàng cố định, nhưng là ngăn không được thân thể của mình suy yếu. Huyễn Vương có thể ngồi trên bát vương bảo tọa, tự nhiên sẽ không liền điểm ấy thế cục đều phân không rõ. Băng điệu lăng cường đại như vậy thế công, kiên trì không được mấy lần. Nhưng hắn Huyễn Vương, như thế nào mấy lần công kích có thể chiến thắng đấy? Dùng băng điệu lăng hôm nay trạng thái, nếu muốn còn hơn hắn, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Huyễn Vương hừ lạnh một tiếng. Tại trước đó lần thứ nhất giao phong bên trong, nơi đó tại hoàn cảnh xấu, trong nội tâm tự nhiên sẽ không thống khoái. Băng điệu lăng giơ lên kiếm, nàng lúc này rõ ràng đã có chút ít cố hết sức. Nhưng mà, trên kiếm phong rét lạnh sát khí không dám mảy may. Huyễn Vương cười lạnh, dùng băng điệu lăng loại trạng thái này, hắn đều không cần xuất ra huyễn cảnh giới giới. Chỉ cần bằng vào khỏe mạnh, lực lượng tiêu hao, đều có thể giết chết băng điệu lăng. Huyễn Vương bàn tay khẽ động, vô số sương mù tụ tập, đổi lại rồi một cây trường thương. Trường thương này rơi vào trong tay hắn, sau đó hướng về băng điệu lăng thẳng bắn đi. Cái kia cũng đã không quá ổn thân thể, lại cùng mục tiêu sống có cái gì khác nhau. Xương trắng hóa thành trường thương hướng băng điệu lăng vọt tới. không khí bị xuyên ra một mảng lớn chân không. Băng điệu lăng mắt thấy cái thanh này, trường thương bay nhanh tới gần. Trong tay thanh kiếm khẽ nâng, băng băng làm cho người ta sợ hãi. Mà đúng lúc này, chân trời, một đạo màu lam cực lớn đồ vật chạy như bay mà qua. Đang lúc mọi người đều mới vừa vặn phát giác được vật này thời điểm, nó liền đã đi tới rồi chiến trường. Oanh, một cái độ cao áp xúc pháo không khí từ phi hành hạm phía trước bắn ra. Oanh hướng cái kia chạy nhanh, sương mù dày đặc hóa thành trường mâu. Tại pháo không khí thế công xuống, trường mâu hóa thành sương mù khí tiêu tán. Khương Dự đang phi hành hạm bên trong, chứng kiến băng điệu lăng vậy mà chịu như thế lần nữa tổn thương. Cái kia áo trắng trên váy, máu tươi loang lổ, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Thân thể đều là một bộ mạnh mẽ chống đỡ bộ dạng. Hắn tức giận trong lòng nhảy lên tới rồi cực hạn. Năm đó, lão khất cái chính là đã bị chết ở tại trong miếu đổ nát. Hắn cái gì đều không làm được. Đến bây giờ càng ngay cả hung thủ cũng không biết là ai. Hiện tại, vậy mà lại có người muốn giết băng điệu lăng. Khương Dự không có đi nhìn huyện vương bọn hắn, mà là lập tức từ phi hành hạm bên trong đi ra. Đi tới băng điệu lăng bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ nàng. Khương Dự đến, lại để cho mọi người tất cả giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Băng điệu lăng cũng không nghĩ tới, tại đây giống như nguy cấp dưới tình huống, Khương Dự vậy mà sẽ đi qua cứu nàng. Huyện vương đối với Khương Dự đến, lông mày nhíu lại, nhìn cái kia không trung phi hành hạm cùng với pháo không khí. Người này thực lực cũng chỉ có địa cảnh nhất trọng, vừa rồi dựa vào đồ vật, lúc này lại đã đi ra. Tới cứu băng vương, người ngu xuẩn như vậy đấy sao? Cái kia hôm nay, băng vương là chết chắc. Nơi xa thiên kiêu vương cùng sát lục vương chứng kiến băng điệu lăng lại bị người khác cứu. Trong mắt sắc mặt giận dữ hiện lên. Nhất là chứng kiến Khương Dự đỡ lấy băng điệu lăng, bọn hắn trong lòng càng là sát ý bắn ra bốn phía. Khí vương trong mắt có chút kinh dị cùng thú màu. Bất quá, cũng không phải đối với Khương Dự, mà là đối với phi hành hạm cùng cái kia một cái pháo không khí. Huyện vương, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngay sau đó, bên cạnh của hắn, sương mù tràn ngập, xuất hiện năm thanh trường mâu. Băng điệu lăng thấy vậy, kiếm trong tay đang muốn động. Khương Dự rồi lại ngăn trở nàng, lại để cho để ta giải quyết cái này mấy cái tạp chủng sao. Ngươi liền an tâm dưỡng thương. Khương Dự trong lời nói, đối với băng điệu lăng ân cần phía dưới, cất giấu thật sâu tức giận cùng sát ý. Không có vấn đề sao? Băng điệu lăng hỏi. Huyện vương với tư cách bát vương một trong, thực lực không để cho nhiều lời. Băng điệu lăng hay vẫn là lo lắng Khương Dự không địch lại. Khương Dự nhẹ nhàng đỡ lấy băng điệu lăng, đối với nàng cười cười. Đương nhiên, ta thế nhưng là thiên chú thành đệ nhất luyện khí sư. Khương Dự mà nói, lại để cho băng điệu lăng lo lắng cũng là buông xuống. Người phía trước nếu như có thể dưới loại tình huống này, còn có thể có như vậy vui đùa ngữ điệu, cái kia nói rõ là không có vấn đề gì được rồi. Thiên chú thành đệ nhất luyện khí sư. Xa xa, khí vương nghe được câu này, ánh mắt híp lại. Khương Dự từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra một cái người máy, chăm sóc băng điệu lăng. Cái này cái người máy là hắn trước hết nhất chế tạo, ba cái trong còn dư lại hai cái trong một cái. Vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn, cho dù là địa cảnh ngũ lục trọng cũng khó khăn dùng đánh vỡ. Có thể cho băng điệu lăng đương đương khiên thịt, để tránh tại băng điệu lăng khôi phục trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại sau đó, Khương Dự mới đem ánh mắt tìm đến hướng về phía Huyễn Vương. Còn có bên cạnh hắn nữ tử kia, Huyễn Vương chứng kiến trước mắt cái này địa cảnh nhất trọng, lại muốn ra mặt đến giải quyết bọn hắn. Trong lòng kinh ngạc, cảm thấy buồn cười vô cùng. Chính là một cái địa cảnh nhất trọng, không biết là nơi nào đến tự tin. Phải biết rằng, liền là năm đó Phong Lân Giác, trên mặt đất cảnh nhất trọng thời điểm, cũng không có khiêu chiến bát vương thực lực. Cảnh giới chênh lệch, vốn là giống như rãnh trời. Làm sao huống vẫn là cùng hắn như vậy, thiên kiêu, trọn vẹn kém hai trọng. Huyễn Vương cười lạnh một tiếng, đây là mới tới người, không biết thần thành bát vương cường đại sao. Cái gì kia thiên chú thành đệ nhất luyện khí sư càng là buồn cười. Dù là khí vương đã đến hắn cũng không sợ chút nào. Huyễn Vương bàn tay khinh động, cái kia mấy cây sương mù ngưng tụ trường mâu liền bắt đầu chuyển động, hướng về Khương Dự thẳng bắn đi. Khương Dự lông mày ngả ngớn, năng lượng suy giảm khí khởi động, cái kia dựa vào linh khí tụ tập trường mâu lập tức lỏng, tốc độ trở nên chậm chạp. Sau đó, Khương Dự bàn tay nhẹ giơ lên, lòng bàn tay của hắn, nhưng là có một cái 1 cm dày trang bị. Cái này trang bị chính là pháo không khí, cùng phi hành hạm chân nhất trí. Pháo không khí há lại là một loại tứ cấp tường binh sĩ tác chiến khoa học kỹ thuật. Chẳng qua là Khương Dự vì tăng cường phi hành hạm võ trang lực lượng, giả bộ mấy cái đi lên, pháo không khí khởi động, một hồi huyễn trắng hào quang, cao áp mạnh pháo không khí đem sương mù hóa thành trường mâu toàn bộ đánh tan. Sau đó, vẫn mang theo uy lực còn lại, hướng Huyễn Vương mà đi. Những thứ này trải qua Khương Dự cải tạo tứ cấp khoa học kỹ thuật, hôm nay uy lực đã xưa đâu bằng nay. Hôm nay không thoải mái, trước phát ra tới, muốn ngủ sớm nghỉ ngơi một chút. Hết chương.